Vũ Thần Chúa Tể, chương 2058, khởi nguồn chi địa. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, cực kính đan đế, ngươi nhưng đến thật nhanh a, nhất đạo tiếng cười to vang lên, cửa ngã ba ở trên nhất đạo hùng hậu thân ảnh xuất hiện ầm ầm, là một gã cầm trong tay cự chùy đại hán, uy phong lẫm lẫm. Lâu Tử Mặc thấy người đến, cực kính đan đế ánh mắt ngưng lại. Là Khí Điện Thái Thượng trưởng lão. Nguyên bản không ít người cũng không nhận ra cự chùy tráng hán, nhưng lúc này nghe được tên tức khắc con ngươi chợt lui, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâu Tử Mặc, Khí Điện Thái Thượng trưởng lão, cửu giai luyện khí đại sư, đã từng chế tạo ra rất nhiều đế binh, chính là khí điện trong nhất tiếng tăm lừng lẫy cường giả cấp cao nhất một trong. Mà kèm theo Lâu Tử Mặc đến, ầm ầm, từng đạo khí tức đáng sợ ào ào hàng lâm, mọi người chỉ cảm thấy mấy đạo khí tức cường đại đập vào mặt, chợt cảm thấy sự khó thở, ánh mắt đều có thể ngưng trệ. Long Bá Thiên, Trừ Hoa Hàn cùng vô số cường giả đứng ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng, cao mày nhìn về phía trước ba cái ngã ba. Xem ra bản đế tới chậm. Không bao lâu, lại là nhất đạo tiếng cười vang lên, trên sân xuất hiện một lão giả, hắn tóc mai bạc như xương, sắc mặt hồng nhuận, tóc bạc mặt hồng hào, trên thân khí tức kinh người, không che giấu chút nào đế khí ngoại phóng, nhất nhất thật cao tự ở trên cao bộ dáng, dường như căn bản không đem bên ngoài người để vào mắt. Khâu Bộc Thuần, Long Bá Thiên ánh mắt híp một cái, đây cũng là cái không được chủ, huyết mạch thánh địa lánh đời trưởng lão. Ha ha ha, xem ra người đến không sai biệt lắm, hôm nay phía trước có ba cái lối rẽ, chẳng biết chư vị định như thế nào tiến lên. Cực kính đan đế mỉm cười, bình tĩnh nói ra, cái này không đơn giản, từng cái đi tới là được. Long Bá Thiên cười ha ha một tiếng, nhấc chân liền đi hướng cái thứ nhất ngã ba. Hắn như thế vừa đi tự nhiên lại đến không ít người chú ý, tất cả mọi người không cam chịu rớt lại phía sau, mắt sáng lên, ào ào theo hắn hướng đi cái thứ nhất ngã ba. Có thể đi tới nơi này cũng không phải là toàn bộ đều là đỉnh cấp cao thủ, thậm chí còn có một ít đỉnh phong võ hoàng võ giả, có thể đi tới nơi này dựa chỉ là vận khí, đối mặt quỷ dị này viễn cổ ma đất dĩ nhiên là đi theo Long Bá Thiên những thứ này chúng đỉnh cấp cường giả, mới có thể bình yên không việc gì. Vừa bước vào này thứ nhất ngã ba, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một cái vách núi, thật dài vách núi đi thông vực thẳm đối diện, từng đạo ma khí tại đây bên dưới vách núi bốc lên. Long Bá Thiên bọn người là đỉnh cấp cao thủ, một đi tới nơi này, chỗ sâu trong óc liền hiện ra một cổ mãnh liệt nguy hiểm ý, phảng phất này bên dưới vách núi trong vực sâu có một đầu mở ra miệng to như chậu máu quái vật muốn đem tất cả mọi người thôn phệ. Nguy hiểm, đây là trong đầu của bọn họ hiện ra cảm giác duy nhất. Người, phía trên này trên vách đá đi. Long Bá Thiên ánh mắt ngưng lại, hướng về phía một bên một tên võ giả tức khắc vẫn lạnh lùng nói. Tiền bối, người võ giả kia dọa cho giật mình, hoảng sợ nhìn Long Bá Thiên, hắn chỉ là một tên sơ kỳ võ đế, sao dám thứ nhất đi lên này vách núi, vạn nhất có nguy hiểm gì hắn chẳng phải là nhất định chết. Làm sao, bản tọa nói, ngươi cũng dám mỗ nghịch, Long Bá Thiên lạnh lùng theo dõi hắn, tức khắc một cổ kinh khủng áp lực áp bách ở đó võ đế trên thân, làm cho hắn sợ run lên. Tiền bối, tại hạ tu vi yếu ớt thật sự là. Tu vi yếu ớt ngươi còn dám tới nơi này. Góc truyện audio.com, Long Bá Thiên ánh mắt ngưng lại, lười nhắc lời thừa trực tiếp đem võ đế cầm bắt ở trong tay, này võ đế bất quá sơ kỳ tu vi, làm sao có thể ngăn trở Long Bá Thiên cầm bắt, chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, liền đã bị chụp vào giữa không trung, mà sau lưng nhẹ một chút tuấn ở giữa rơi vào trên vách đá. Ô ô ô, từng đạo quỷ dị thanh âm tại trong đầu hắn đột nhiên hiện lên ra, này võ đế vốn đang lộ ra hoảng sợ, nhưng vừa rơi xuống đến trên vách đá ánh mắt liền ngây dại ra, sau đó như là ngốc một dạng, đối gần ngay trước mắt vách núi hồn nhiên không để ý, ngược lại là hướng vách núi hai phía vừa bước một bước vào tức khắc vô thanh vô tức rơi xuống trong vực sâu, biến mất. Quỷ dị này động tác làm cho tất cả mọi người đều cả người phát lạnh, kinh hồn táng đảm. Một tên sơ kỳ võ đế, mặc dù không tính cường giả cấp cao nhất nhưng ở bên ngoài, đó cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nhưng tại này trên vách đá vậy mà trong nháy mắt liền trở thành một cái xác không hồn, cảnh tượng như thế này để cho người ta làm sao không cảm thấy rợn cả tóc gáy. Long Bá Thiên cũng nhướng mày, sau đó quay đầu, lập tức thì nhìn hướng hắn võ giả. Náo động, những võ giả này ào ào lui lại, Long Bá Thiên tầm mắt đặt tới chỗ, đám người ào ào tản mát mở, căn bản không người dám cùng hắn mắt đối mắt. Nhưng Long Bá Thiên sao lại khiến cái này người toại nguyện, siêu siêu siêu, lay động thân hình ở giữa, trong nháy mắt bắt lại mười mấy võ giả tất cả đều ném về vách núi chỗ. Hắn chính xác cực chuẩn, ném một cái phía dưới, thậm chí muốn đem trong một số võ giả ném về vực thẳm đối diện, nhưng này trên vực sâu khoảng không, bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ, những võ giả này một khi xuất hiện tại trên vực sâu khoảng không, trong nháy mắt liền hạ xuống. Những võ giả này hoặc là trực tiếp rơi vào trong vực sâu, hoặc là rơi vào trên vách đá, mà rơi vào trên vách đá võ giả nguyên bản còn hoảng sợ hô to, nhưng một ở trên vách núi đứng vững ánh mắt liền biến phải ngây dại ra, như là mất tâm hồn, ảo ảo không khỏi tự chủ nhằm phía hai bên vực thẳm, vô thanh vô tức rơi xuống, sau đó bị vô tận hắc ám thôn phệ. Loại này vô thanh vô tức biến mất để cho người cảm thấy kinh khủng bất quá. Long Bá Thiên quay đầu, còn muốn bắt nhiếp khác võ giả cực kính đan đế lại đột nhiên nói tiếng. Đủ, Long Bá Thiên lập tức cau mày xem ra, nói, cực kính đan đế tiền bối hẳn là có ý kiến gì không? Cực kính đan đế không nói gì, chỉ là trong nháy mắt tế xuất bản thân hỏa diễm, tức khắc một ngọn lửa màu vàng hiện lên ở giữa không trung, bao phủ ở vách núi lối vào một khu vực, sau đó tất cả mọi người liền hoảng sợ nhìn, tại đây vách núi hai bên hắc sắc ma khí trong, thậm chí có vô số chi chít cái bóng. Chính là Long Bá Thiên cũng xem tê cả da đầu, hắn xem qua bóng đen cũng không phải một cái hai cái, nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy bóng đen tụ tập cùng một chỗ, nhiều như vậy bóng đen chen chúc tại đây sâu uyên ma thức bên trong, rất có thể toàn bộ vực thẳm tất cả đều là loại hắc ảnh này. Lúc này trên sân tất cả đều là hít một hơi lạnh khí tiếng, thậm chí có người tại chỗ liền lui về, những hắc ảnh này số lượng quá nhiều, mặc dù là Long Bá Thiên bọn họ những thứ này cường giả cấp cao nhất có khả năng đi qua này vách núi, lấy bọn họ tu vi cũng căn bản không có khả năng bình yên vượt qua, lúc này không ly khai còn chờ cái gì thời điểm. Góc chuyện audio.com, nói không chừng lưu lại chỉ sẽ cùng lúc trước người khác đồng dạng, trở thành pháo hôi mà thôi. Nhiều như vậy bóng đen, hẳn là này vực thẳm là sinh ra bóng đen khởi nguồn chi địa. Long Bá Thiên không khỏi nhíu mày, con đường này, bản đế trước hết không đi, muốn đi cũng là các ngươi đi thôi. Chử Hoa Hàn mắt sáng lên, xoay người rời đi, chê cười, nếu như vực thẳm đối diện có thánh tinh đại trận, hoặc giả có một tòa cung điện, hắn có lẽ còn có thể mạo hiểm xông vào một lần, nhưng bây giờ không có thứ gì, sẽ để cho bọn họ đi sông này cực kỳ nguy hiểm vách núi, ngu ngốc mới sẽ đi mạo hiểm như vậy. Huống chi trừ con đường này ở ngoài còn có cái ngã ba Chử Hoa Hàn cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp liền rời khỏi cái này lối rẽ. Khách chương.